Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 80, Tử Quỷ. 2. Vệ dân, đừng đánh nữa. Đúng đấy, đánh nữ nhân đánh ác như vậy. Từ khi mở ra thổ địa miếu, thôn trấn bên trên cũng không an bình, vẫn là bớt làm táo bạo sự tình. Đúng nga, cũng không sợ bị cái kia đoạt mạng quỷ cấp treo hồn nhi đi. Đúng đấy, gần đây người xấu đều không hảo báo. Thượng vệ dân nghe thấy người vây xem nói thầm, lúc này giận dữ, ai mẹ hắn là người xấu? Lão tử là người xấu sao? Lão tử đánh lão bà, thiên kinh địa nghĩa, cái gì đoạt mạng quỷ, đừng để lão tử bắt lấy nó, phàm là nó rơi vào trong tay ta, nhìn ta không đem nó hao dưới túm nhỏ lông đến. Mấy người trông thấy thượng vệ dân lại bắt đầu làm càn, tăng thêm quyền cước càng ngày càng nặng, bọn họ cũng sợ đánh ra nhân mạng đến, tranh thủ thời gian cùng nhau tiến lên, liền khuyên mang kéo đem thượng vệ dân chảnh đi. Một trận hung ác lúc này mới có thể kết thúc. Diêu Ngọc Phượng chật vật nửa nằm trên mặt đất, mặt bên trên bị đánh vỡ cùng nhau, có láng giềng thực sự nhìn không được, hỗ trợ đem nàng đưa đến bệnh viện khâu mấy mũi. Láng giềng nhìn nàng sưng mặt sưng mũi bộ dáng, nói, nếu không đem nhi tử gọi trở về chiếu cố ngươi mấy ngày. Diêu Ngọc Phượng lúc ấy tự luống cuống, đừng, tuyệt đối không nên nói cho hắn biết, đều là da ngoại thương, ta chính mình dưỡng mấy ngày là khỏe. Láng giềng nhìn lấy Diêu Ngọc Phượng, không ngừng lắc đầu thở dài, ngươi nha, quá thành thật. Diêu Ngọc Phượng thống khổ không chịu nổi nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vạn nhất này hài tử gấp, nhất định phải đi tìm thượng vệ dân tính sổ đâu. Vô luận hai người bọn họ ai xảy ra sai sót, ta ngày hôm đó đều qua không được a. Ai biết Diêu Ngọc Phượng nhất ngữ thành sấm, đêm hôm ấy thượng vệ dân quả thật xảy ra sai sót. Thượng vệ dân có cái bạn rượu kêu La Đại Cương, cùng thượng vệ dân so sánh, La Đại Cương là cái có tư chất tử quỷ, hắn uống say không làm càn, mà là về đến nhà bịch một tiếng, ngã xuống giường ngủ say sưa cảm giác, vào lúc ban đêm, cũng không biết đạo là đánh qua vợ trước ra ác khí còn là nguyên nhân gì. Thượng vệ dân tỏ ra thập phần hưng phấn, hắn lôi kéo La Đại Cương đi lão thôn trấn bên trên một nhà quầy đồ nướng lột xuyên. Đương nhiên, đôi người thuận tiện uống hết 3 bình rượu trắng cùng 2 chát bia. Trong đêm 11 điểm khoảng trừng, đôi người bắt đầu lẫn nhau đỡ lấy sớm mai Tân Vân Lý Tiểu khu phương hướng đi đến. Vân đường nhai khách trọ hỗn tạp, nhưng thật nhiều người đều là chiêu cửu vãn ngũ đi làm tộc. Bọn họ cầu tiện nghi tại loại này chỗ thật xa phòng cho thuê. Vì lẽ đó ban đêm đi ngủ cũng sớm. Còn có những cái kia làm tiểu sinh ý, buổi sáng kê còn không có kêu liền thu thập ăn cơm ra hòa. Vì lẽ đó trong đêm càng là ngủ được sớm, trừ phi cuối tuần, không phải vậy thoáng qua một cái 9 giờ. Vân đường nhai bên trên lập tức liền yên tĩnh lại, thượng vệ dân một bên thất tha thất thểu đi tới, một bên theo La Đại Cương loạn thất bát tao mắng lấy. La Đại Cương đêm hôm đó uống đến không tính quá nhiều, vì lẽ đó thần trí coi như thanh tỉnh. Hai người đi tới, La Đại Cương đã cảm thấy hình như có chỗ không đúng. Bọn họ ngay phía trước, hình như có cái xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Vân đường nhai bên trên có không ít cột điện tử. Những người mướn tại cột điện bên trong kéo dây thừng phơi nắng y phục đệm chăn. Lúc đầu La Đại Cương coi là đây chẳng qua là ai quên thu hồi nhà bao hoa mặt. Nhưng đi tới hắn đã cảm thấy tình huống không đúng. Bởi vì vật kia cũng theo bọn họ duy trì khoảng cách nhất định. Bọn họ đi nửa ngày, đi ngang qua 7-8 cây cột dây điện tử. Vật kia nhìn qua vẫn là duy trì theo nguyên lai một dạng khoảng cách. Ai, vệ dân, La Đại Cương thọc bên người bạn rượu. Người trông thấy đằng trước này hoa giá tử sao? Cái gì đồ chơi? Thượng vệ dân híp mắt say lờ đờ hướng trước mặt nhìn lấy. Này không phải liền là cái phá bị mặt nha. Xanh đỏ loè loẹt, có thể là cái gì? Ta thế nào cảm giác? Vật kia có chút kỳ quái, chẳng lẽ là các hương thân nói đoạt mạng quỷ? Đoạt mạng quỷ? Thượng vệ dân cười ha ha. Ta nhìn tựu là cái hoa giá tử. Ngươi chờ, ta đi qua đem nó điểm đốt đi. Thượng vệ dân theo trong túi lục lọi ra một cái bật lửa. Hắn trượt mấy lần, cái bật lửa thoát ra ngọn lửa tới. Lão tử tựu là tử quỷ, còn sợ ngươi đoạt mạng không được phép. Nhìn ta không thu hạng ngươi mau nhi đến. Là đại cương muốn ngăn cản thượng vệ dân, nhưng bạn rượu đã lảo đảo loạng choạng hướng đồ vật xài bước đi qua. Là đại cương vốn định cũng đi theo, nhưng lúc này một trận gió lạnh thổi qua đến, hắn chính mình có chút khiếp đảm. Ta trước nhìn kỹ hắn nói, hắn nghĩ như vậy, vào lúc ban đêm có mặt trăng, mông lung cũng có thể trông thấy xa xa đồ vật. Là đại cương thậm chí có thể nhìn thấy thượng vệ dân đi một đoạn tựu trượt lên cái bật lửa. Ngọn lửa nhanh chóng mấy lần lại bị gió thổi tắt, vật kia bỗng nhiên di động, không phải tới gần, mà là đột nhiên tựu bay xa. Uống say, thượng vệ dân cầm cái bật lửa, ở phía sau theo sát nó cũng càng chạy càng xa, không biết đi được bao lâu. Là đại cương chỉ thấy một người một vật đều đã mất đi bóng dáng. Là đại cương dùng sức vuốt mắt, lòng hiếu kỳ để hắn nhịn không được hướng về phía trước đi đến, tưởng xem rõ ngọn ngành. Nhưng hắn đi qua Tân Vân Lý Tiểu khu lối vào, đi qua vô số cây cột dây điện, thẳng đến đi đến vân đường nhai cuối cùng cũng không có lại nhìn thấy thượng vệ dân thân ảnh. Càng đi về phía trước tựu là thôn trấn bên trên xuyên vân mương. Mương bên trong ném đều là rác rưởi, loạn thất bát tao. Là đại cương nhát gan, hắn duỗi cái đầu hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, lại không phát hiện chút gì. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, hắn loáng thoáng nghe thấy chỗ rất xa hình như có nữ nhân tiếng nức nở. Chẳng lẽ có nữ quỷ? Là đại cương dọa đến tranh thủ thời gian quay người đi trở về trên phố. Kinh lịch vừa rồi quá quỷ dị, hắn thậm chí có loại cảm giác. Cái kia chính là ban đêm thượng vệ dân căn bản không có mời hắn đi ra uống rượu. Ban đêm phát sinh hết thảy chỉ là hắn say rượu ảo giác. Hắn mò ra điện thoại di động, muốn cho thượng vệ dân đánh cái điện thoại, nhưng trong loa truyền đến thanh âm nhắc nhở lại nói đã tắt máy. Là đại cương toàn thân nổi lên một lớp da gà. Hắn bỗng nhiên lo lắng vừa rồi chính mình đi ngang qua một nhà nhỏ bé tiệm uốn tóc. Tiệm uốn tóc bên trong còn giống như đèn sáng. Hắn lại run rẩy đi trở về, kéo ra tiệm uốn tóc cửa. Ôi, đại ca, là đến xoa bóp sao? Màu đỏ dưới ánh đèn, một cái trang điểm dày đặc nữ nhân ân cần trên mặt đất tới hỏi. Không phải, ta muốn hỏi một chút, ngươi vừa rồi một mực thủ tại chỗ này sao? Đúng a, này nữ nhân trả lời nói. Này vài phút trước, ngươi có thấy hay không một cái say khướt đại ca đi qua? Thấy được a, này nữ nhân gật đầu nói, cách lấy cánh cửa pha lê nhìn thấy, không phải liền là đại ca người chính mình sao, lớn như vậy số tuổi có cái gì ngượng ngùng? Đi qua còn đi về tới, không không, không phải ta, tại ta đi qua trước đó, có hay không một cái khác đại ca đi ngang qua? Nữ nhân cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn La Đại Cương nói, là có cái cao tuổi nam nhân đi qua, hắn đi lung la lung lay, ăn mặc màu xám áo jacket, là hắn, đúng đúng, tựu là hắn, này tại lúc trước hắn, ngươi có thấy hay không một cái càng lộ vẻ mắt người, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, giống hất lên một cái kiểu cũ cái chăn giống như người đi qua. Không có, nữ nhân kiên quyết lắc đầu. Tuyệt đối không, sẽ nhìn thấy này bụi áo jacket đại ca đi một mình đi qua. Trong tay hắn còn cầm cái bật lửa. Cái bật lửa còn bốc lên ngọn lửa. Ta còn buồn bực đâu. Nhất đại lão gia môn làm gì bóp lấy cái bật lửa bước đi.